Mình chào các bạn, sách tóm tắt luôn mong muốn mỗi ngày giới thiệu với các bạn thật nhiều cuốn sách hay và ý nghĩa. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ video của sách tóm tắt. Bạn có thể ủng hộ sách tóm tắt ở đường link mô tả phía dưới video. Hôm nay, sách tóm tắt xin được gửi đến các bạn cuốn sách Bí quyết quản người, ứng dụng trong kinh doanh và trong cuộc sống. Tác giả Tạ Ngọc Ái, nhà xuất bản Nhà sách Hương Thủy năm 2010, sách có 195 trang. Tục ngữ có câu, không phép tắc không thành sự nghiệp, và còn nói hiện quan không bằng hiện quản. Xã hội chúng ta phát triển đến ngày nay, công đó là do cách quản người. Cách quản người là khiến cho mọi người phải phục tùng đại cục xã hội, khiến mọi người yên lòng với bổn phận của mình, khiến họ lấy đức báo đức và đều có cống hiến. Mọi người sống với nhau hòa thuận, không xâm phạm lẫn nhau. Cách quản người không phải là đè nén cá tính con người mà làm cho con người phát triển lành mạnh. Cách quản người không phải là tước đoạt mà làm cho con người thật sự thể hiện được mình. Cách quản người là nghệ thuật, là khoa học, càng là một môn học rất quan trọng đối với sự phát triển của loài người, của an ninh xã hội và hạnh phúc của mọi người. Xã hội ngày càng phát triển thì vai trò của nhân tố con người và quản lý, tổ chức con người lại càng quan trọng. Quản lý con người hiện nay vừa được xem như một nghệ thuật vì quản lý con người là quản lý có cấu trúc phức tạp với những yếu tố bản sắc, những nhân cách riêng của từng cá nhân không ai giống ai. Bởi vậy, để quản lý con người cần có những người tài và phải được đào tạo một cách bài bản. Những nhà quản lý này cũng sẽ phải tự ý thức việc học liên tục, học suốt đời, không ngừng hoàn thiện năng lực quản lý của mình vì xu hướng của xã hội và những con người của xã hội hiện nay biến đổi ngày càng nhanh. Nhà quản lý nếu không học liên tục sẽ bị tụt hậu, không đủ khả năng quản lý công việc và những người dưới quyền có hiệu quả. Bí quyết quản người là cuốn sách thuộc tủ sách kiến thức xã hội giới thiệu những bí quyết quản lý con người một cách khoa học, thực tiễn và hiệu quả. Với nội dung phong phú, văn phong giản dị, dễ hiểu, giàu tính thông tin tri thức, cuốn sách thực sự là cuốn cẩm nang thành công của các nhà quản lý. Chương 1. Nhập môn quản người. Quản xa không bằng quản gần, hiện quan không bằng hiện quản. Cách quản người lấy phục tùng làm gốc. Nếu muốn người khác phục tùng, người lãnh đạo phải có tố chất cao hơn người khác một cái đầu, phải có biện pháp khiến người tin phục, chế độ quản lý chặt chẽ và nguyên tắc kiên định. Bản lĩnh nhìn người, nhận biết người, biết tỏ ra uy nghiêm ngăn cấm và lời nói thuyết phục lòng người. Có được những biện pháp nguyên tắc đó, khi quyền lực trong tay mới có thể ra lệnh thi hành. Nếu không, cũng chỉ là có chức hờ, không ai phục tùng, khó mà nhập môn quản người. Tố chất của người lãnh đạo. 1. Lấy đức quản người. Thế nào là đức? Bản thân phải chính trực, không cần ra lệnh, cấp dưới vẫn thi hành. Bản thân không chính trực, có ra lệnh, cấp dưới vẫn không tuân theo. Nếu người lãnh đạo lợi dụng chức quyền, vi phạm pháp luật, kỷ luật, làm tổn hại đến của công để lợi cho cá nhân, thì sẽ mất hết uy tín. Một người lãnh đạo có phẩm đức cao cả, chí công vô tư, nhất định sẽ được tôn kính khâm phục, uy danh sẽ càng cao. 2. Lấy học thức quản người. Một người lãnh đạo nếu không có đủ tri thức và trình độ nghiệp vụ cao, thậm chí vô học mà lại hoa chân múa tay trước mặt cấp dưới có chuyên môn, thật khó có ai phục anh ta. Ngược lại, nếu có đầy đủ trình độ chuyên môn cần thiết, không những có thể vận dụng hiểu biết của mình lãnh đạo tốt công tác của ngành, đơn vị mình mà còn có nhiều tiếng nói chung với cấp dưới, người lãnh đạo như thế hỏi ai không kính phục. 3. Lấy tài quản người. Một người lãnh đạo tài hoa có thể tạo ra cho người khác cảm giác tin cậy, an toàn dù trong hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm. Nếu người lãnh đạo có cách nói năng sinh động, lưu loát, ngắn gọn, có tính logic, có sức thuyết phục, lan truyền thì đó là một người lãnh đạo có tư tưởng sâu sắc, hiểu biết rộng, trình độ cao. Biện pháp của người lãnh đạo. Dựa vào sự phát triển của lịch sử loài người, con người hiện đại chia biện pháp quản lý người thành 4 loại. 1. Quản lý truyền thống, cấp dưới bị coi như người máy, bộ phận máy móc, quản lý một cách tàn nhẫn, phi nhân tính. 2. Quản lý khoa học. Ông chủ coi cấp dưới là con người kinh tế, chủ yếu dựa vào hiện tại và định mức để kích thích tính tích cực của con người. 3. Khoa học hành vi. Coi cấp dưới là con người xã hội, điều động tính tích cực của con người từ góc độ quan hệ giữa người với người. 4. Quản lý hiện đại. Coi cấp dưới là con người phức tạp, chủ ý nghiên cứu từ các khía cạnh, thỏa mãn yêu cầu của cấp dưới, điều động tính tích cực của họ. Chế độ lãnh đạo. Về quản người có 4 chế độ cần phải duy trì. 1. Xây dựng bộ máy quản lý nhân tài và đặt ra các quy tắc chế độ quản lý nhân tài. 2. Để ra các chính sách, kế hoạch khai thác phát triển nhân tài và giám sát tình hình thực hiện. 3. Tổ chức giao lưu và lưu chuyển hợp lý nhân tài giữa các khu vực, các ngành, các xí nghiệp và trong nội bộ xí nghiệp. 4. Xây dựng hồ sơ nhân tài, làm căn cứ để quản lý nhân tài. Nguyên tắc của người lãnh đạo. 1. Nguyên tắc có thể lên, có thể xuống. phải dựa vào tính chất khác nhau, trình độ khác nhau của nhân tài để quản lý đúng vị trí và nâng cao tài năng từng cấp. 2. Nguyên lý điều tiết theo từng hệ thống. Quản lý phải có tầng thứ. Tầng thứ ít, biên độ quản lý phải rộng. Biên độ quản lý hẹp, tầng thứ sẽ tăng. 3. Nguyên tắc bổ sung cho nhau. Xí nghiệp hiện đại cần phải có nhiều nhân tài. 4. Nguyên tắc phải theo tình hình động. Tình hình công tác có thay đổi, nhân tài cũng sẽ thay đổi. Nhân tài lưu động sẽ giúp phát huy được tài năng. Phương pháp của người lãnh đạo. 1. Coi công việc của cấp dưới là việc của mình. 2. Phải hòa mình với cấp dưới. 3. Phải đặt mình vào vị trí của họ. 4. Hãy giao quyền cho nhân viên tuyến 1. 5. Phóng tay giao quyền. 6. Phải nói cho nhân viên biết những khó khăn. 7. Phải quan tâm đến nhân viên. 8. Khai thác phát triển trí tuệ của nhân viên. 9. Phải biết lắng nghe nhiều loại ý kiến. 10. Phải quan tâm chú ý đến cách thức bố trí nhiệm vụ. 11. Phải nhìn vào kết quả công việc chứ không phải lượng công việc nhiều hay ít. 12. Phải có dũng khí nói không. Bản lĩnh của người lãnh đạo. 1. Phải biết nói năng. Nói năng là năng lực cơ bản nhất của một con người, dù là ra lệnh, là biện hộ cho bản thân hay là trình bày lập trường của mình. Nếu nói năng khéo léo, có thể có được hiệu quả lớn gấp bội. 2. Quan hệ tốt với mọi người. Quan hệ với mọi người là một nghệ thuật trong đời sống hàng ngày. Có nhiều lúc ta phải quan hệ với người khác, cả khi quan hệ với cấp dưới khó xử, ta vẫn là người chiến thắng. 3. Phải có tính hài hước. Tính hài hước là một vũ khí khá quan trọng trong công tác quản lý. Nó có thể hóa giải mối quan hệ căng thẳng giữa người với người, có thể làm dịu tình hình căng thẳng giữa người này với người kia. Đó là một công cụ không mất tiền mua mà lại có hiệu quả nhất. Lời nói của người lãnh đạo. 1. Phải học cách nói năng, khéo nói và tài nói. 2. Phải có tính quyền uy. 3. Thường dùng cách nói ở thời hiện tại, nhất thiết không được dùng, lần sau anh nhất định phải giữ được bình tĩnh. Sự thực là, nếu bỏ qua lần này, thì lần sau khi gặp phải trường hợp như thế, anh vẫn sẽ nói theo cách như thế. 4. Cách nói nhất định phải rõ ràng, tuyệt đối không được phép do dự, chủ trừ. 5. Mỗi lần chỉ nói một việc, không được nói kèm việc này với khác. Khi nói lý do, chỉ nói một lý do, không nói nhiều. 6. Tăng cường ngữ khí. 7. Nghĩ kỹ rồi hãy nói. Tuyệt đối kiêng kỵ không nói ra một việc chưa được suy nghĩ kỹ, vì lỡ nói một lần, hai lần, nhất định cấp dưới sẽ mất tin tưởng. 8. Gắn liền với danh ngôn. Những câu danh ngôn lập chí cần ghi nhớ nên treo ở chỗ dễ thấy. Như vậy, bạn sẽ có thể vận dụng thường xuyên, nhờ đó mà nâng cao được uy tín. Chương 2. Cách quản người. Nghệ thuật quản người là làm cho mọi người thể hiện hết tài năng. Nghệ thuật quản người là phải để trăm hoa đua nở, mọi người trổ hết tài năng. Phải hiểu, tin tưởng cấp dưới, mọi người cấp dưới sẽ làm việc hết mình. Nếu đè nén cấp dưới sẽ làm họ phật ý ngậm miệng. Cho nên, nghệ thuật quản người là phải có quan hệ tình cảm tốt, là lãnh đạo không được quên đầu tư tình cảm. Làm người lãnh đạo khéo biết ý người khác. Là người lãnh đạo khéo biết ý người khác thì phải hiểu bí quyết quản người. 1. Tìm hiểu cấp dưới trên nhiều mặt, người có tài cần được tiến cử, đề bạt. 2. Không có quy tắc luật lệ rắc rối, mở rộng đường tiến cho những người ngay thẳng. 3. Không thân cận với kẻ tiểu nhân, xa lánh những kẻ nịnh bợ. 4. Sử dụng cấp dưới có quá trình công tác ngắn, cấp dưới tại chức sẽ thấy rõ được đúng sai, làm việc chắc chắn. 5. Không của trách sai lầm vụn vặt, chỉ hướng người có tài năng sẽ có đất phát triển. 6. Người biết dùng người, luôn hết sức khiêm tốn, không tự cao tự đại. 7. Phải bãi, miễn chức vụ của những kẻ địa vị cao mà không có đức hạnh. 8. Không để những kẻ phỉ báng người tốt, ca ngợi kẻ xấu giữ những chức vụ quan trọng. 9. Người không có lòng độ lượng, không thể ổn định nhân tài. 10. Đối với người sử dụng, thà làm mất lòng quân tử còn hơn thất hứa với tiểu nhân. Làm người lãnh đạo siêu phàm. 1. Có khí tiết cao sẽ thay đổi được tập tục. 2. Kính giả yêu trẻ có thể nổi danh thiên hạ. 3. Giữ chữ tín, trọng nghĩa khí, có thể kết giao rộng rãi. 4. Suy nghĩ chín chắn, có thể thu nạp được nhiều người. 5. Tự mình nêu gương, có thể gây dựng cơ đồ. Làm người lãnh đạo quyết đoán tự tin. 1. Khuyến khích chính diện, động viên nhân viên muốn làm, không phải bị làm. 2. Làm tròn chức trách, dù trong những vấn đề rối rắm cũng phải làm hết chức trách của người quản lý. 3. Phải có lòng tự tin, có thái độ khẳng định, tích cực làm tròn chức vụ của mình và công việc của công ty. 4. Lãnh đạo là phải giành được thắng lợi trong cuộc chiến, biết được sức mạnh của tài năng. 5. Không có lần sau, phải làm được ngay từ lần đầu. 6. Không có việc gì là không thể được, phải xây dựng hình tượng là một người có trách nhiệm, đừng phản đối những ý kiến mới. 7. Quyết không lo sợ khi ủy nhiệm công tác quản lý cho người khác. 8. Thất bại là mẹ thành công, vận dụng sức sáng tạo để chuyển lỗ thành lãi. 9. Đừng nên với không tới, phải cẩn thận khi giao quyền. 10. Giữ vững bản sắc anh hùng, xây dựng một hình tượng chính diện, quyết đoán. Chương 3. Cách quản người, những điều cấm kỵ trong quản người, điều không nên làm. Làm người lãnh đạo, nếu biết sử dụng lực lượng cấp dưới sẽ làm cho công tác tiến triển thuận lợi, cũng giảm được gánh nặng cho người kinh doanh. Cấp trên không được ghen ghét kẻ hiền tài. Khoan dung khiêm tốn là đức tính tốt của người chủ. Là cấp trên, không nên để xảy ra tình hình đố kỵ kẻ hiền tài như dưới đây. 1. Mọi lúc mọi nơi đề phòng cấp dưới vượt trội hơn mình, thậm chí không muốn thấy cấp dưới có cơ hội tỏ rõ tài năng. 2. Thù ghét cấp dưới giành được thành tích nổi trội trong công việc, không thể chịu được cấp dưới có uy tín ngày càng cao trong quần chúng. 3. Không muốn hợp tác với cấp dưới trong cùng hạng mục công việc, lo lắng cho sự hợp tác này có sự so sánh, dễ bộc lộ trước công chúng năng lực của mình yếu kém hơn cấp dưới. 4. Có một đối thủ cạnh tranh mạnh bên mình, cảm thấy không yên, lo lắng sẽ có ngày quyền lực, địa vị và các quyền lợi hữu hình, vô hình của mình đều bị đối thủ giành lấy hết. 5. Tìm trăm phương nghìn kế để cấp dưới có năng lực hơn mình đi nơi khác. Cấp dưới không được coi thường lãnh đạo. Ngạo mạn và coi thường lãnh đạo là khuyết điểm chí mạng của cấp dưới. Nếu có những biểu hiện dưới đây, chứng tỏ là một cấp dưới không xứng đáng. 1. Tự cho mình hơn cấp trên về mọi mặt, tự cao tự đại, coi thường mọi người, coi thường cấp trên thiếu năng lực. 2. Bản thân có kỹ thuật giỏi, tài năng hơn người, lại bị cấp trên kém năng lực chỉ huy, trong lòng cảm thấy rất bức bối. 3. Không thể chịu đựng được cấp trên đem mình ra so sánh với người khác, tự cho mình giỏi hơn người. Cấp trên kém năng lực ra chỉ thị thì có những biểu hiện không phục tùng với những mức độ khác nhau. 4. Cho rằng năng lực của mình hơn đứt cấp trên, vậy mình phải lãnh đạo anh ta. Do bị chi phối bởi tâm trạng đó nên có ước muốn thay thế làm lãnh đạo. 5. Lo cấp trên kém năng lực không dung nạp được mình nên lúc nào cũng chú ý giấu tài. Cấp trên không được làm người cô độc. Người ta vẫn thường nói, kẻ hạ đẳng chỉ biết dùng sức mình, kẻ trung đẳng biết dùng sức người, kẻ thượng đẳng biết dùng sức và trí tuệ kẻ khác. Là người lãnh đạo kiệt xuất, bạn phải biết cách chọn lựa và mở rộng đội ngũ nhân tài của mình, nhất định không được ôm hết mọi việc, trở thành con người cô độc. Cấp trên không được kiêu ngạo và keo kiệt. Kiêu ngạo và keo kiệt là hai thứ virus làm tổn hại đến phẩm đức của lãnh đạo. 1. Làm lãnh đạo không được kiêu ngạo sẽ mất lòng người thì cấp dưới sẽ xa rời, tập thể sẽ chống lại bạn. 2. Làm lãnh đạo không được keo kiệt sẽ không thưởng cho cấp dưới, không được khen thưởng thì cấp dưới đâu chịu sống chết với mình, không lập được công trạng, tập thể sẽ suy yếu. Cấp trên không thể có mắt không có con người. Là cấp trên không thể có mắt không ngươi, không biết phân biệt sử dụng người tài, gây tổn thất đến tập thể. Những người này thường biểu hiện: 1. Tuy có mưu lược nhưng không phân biệt được đúng sai. 2. Tuy trọng lễ nghĩa nhưng không dùng được người tài. 3. Tuy có pháp chế nhưng giải quyết những vụ va chạm không công minh. 4. Tuy giàu có nhưng không tiếp tế cho người nghèo. 5. Tuy có trí tuệ nhưng không đề phòng được sự bất trắc. 6. Tuy suy nghĩ kỹ nhưng không ngăn được vấn đề chi tiết xảy ra. 7. Tuy thăng quan tiến chức nhưng không tiến cử được người hiểu biết. 8. Tuy đường hoạn nộ xuôi trèo mát mái nhưng không tránh khỏi lời ong tiếng ve. Cấp trên không được tự cho mình là nhất. Tự cho mình là nhất là sai lầm mà mọi lãnh đạo đều có thể mắc phải. Hầu như những bài học thất bại của người lãnh đạo phần lớn đều do cứ tự cho mình là nhất. Cấp trên không được ra những quyết sách sai lầm. Là cấp trên cần phải biết những quyết sách đưa ra có quan hệ đến toàn cục. Nếu có những biểu hiện dưới đây thì phải sửa triệt để, vĩnh viễn không tái phạm. 1. Không chú ý đến toàn cục, coi nhẹ toàn cục. 2. Quyết đoán chủ quan, không chịu nghe những ý kiến khác. 3. Chỉ có mình là nhất, chỉ dựa vào sách vở, tự quyết mọi việc. 4. Dành phần hơn người, thông qua tư vấn tìm mọi lý do cho quyết định của mình. 5. Công tư kiêm cố, đưa cả những ý kiến cá nhân vào trong quyết sách. 6. Trong đầu tư không có bài bản, ai nói cũng theo. 7. Do dự chủ trì, không thể tùy cơ quyết đoán. 8. Bỏ công sức ra coi như xong việc, cho rằng sau khi đã có quyết định thì mọi việc xong xuôi. Chương 4. Nhà có phép nhà, nước có phép nước, cách quản người. Hiểu biết cấp dưới đang làm gì. Là cấp trên, bạn cần có một người có thể làm cầu nối thông tin giữa bạn với cấp dưới. Cho nên không nên khinh rẻ những người mách lẻo, thậm chí nghi ngờ nhân cách của họ. Thực ra, động cơ của loại người này rất đơn giản. Một mặt muốn bạn để ý họ, một mặt muốn làm nổi bật thành tích của mình bằng việc chỉ trích người khác, ngấm ngầm tìm đường lên chức. Phần lớn những người mách lẻo đều không hành động đơn độc. Họ luôn lôi kéo đồng minh để tăng sức mạnh, dùng đồng minh làm chỗ dựa để châm chọc chỉ trích người khác. Lãnh đạo có thể dựa vào những người mách lẻo đó để tìm hiểu toàn bộ tình hình cấp dưới, có được những thông tin hữu ích. Cho nên bạn có thể lợi dụng 1. Người hay truyền tin để họ báo tin cho bạn. 2. Người nhạy tin để họ phản ánh tình hình cho bạn. 3. Người hay truy xét ngọn nguồn để họ phân tích tổng hợp tình hình cho bạn. 4. Người làm việc cẩn thận, chắc, trí thú để họ phản ảnh những cảm nhận từ nội tâm. 5. Người biết diễn đạt thông tin để họ truyền đạt ý kiến của bạn tới cấp dưới. 6. Những người giỏi nói năng lại không có ý đồ xấu để họ làm cầu nối giữa bạn với cấp dưới. Sử dụng thích đáng việc biểu dương. Là một người lãnh đạo phải biết vận dụng tốt hai phương pháp là trách cứ và tình cảm. Quá khắt khe, cấp dưới sẽ cho là bạn thiếu tình người, không biết thông cảm, sẽ nảy sinh tâm lý chống đối, tiêu cực, không muốn làm tốt công việc ở cấp dưới. Nếu quá ưa tình cảm, sẽ làm cho bạn yếu mềm, thiếu sự uy nghiêm cần thiết, cấp dưới sẽ không hết sức làm theo mệnh lệnh hoặc chỉ thị của bạn, thậm chí làm ngơ. Vậy làm thế nào cho phải? 1. Phải nhớ rằng, biểu dương là cần thiết và có hiệu quả, cho dù cấp dưới chỉ tiến bộ có tí chút, cũng không được quên việc biểu dương và chấp nhận. 2. Biểu dương phải ngắn gọn, không nên dài dòng, mất tác dụng. 3. Khi cấp dưới gặp phải hoàn cảnh gay go, việc biểu dương càng có sức mạnh, càng kích thích con người. Để chế độ phát huy tác dụng. Có được nhân tài lại càng phải có cách khuyến khích nhân tài hăng hái tiến lên và trừng phạt cấp dưới lạc hậu. Biện pháp này là đặt ra chế độ thưởng phạt nghiêm minh để chế độ phát huy tác dụng. Thưởng theo công, khen theo sức, nêu gương người tài, đó là khen thưởng theo tài. Còn phạt kẻ lười, người kém đều là những cách làm có hiệu quả trừng phạt kẻ bất tài, nhưng cần phải vận dụng cho khéo. Nếu làm ngược lại, thiên hạ sẽ loạn ngay. Sử dụng hợp lý cấp dưới. Tìm cái lợi, tránh cái hại là bản tính con người. Người buôn bán ngày đêm lặn lội, chẳng quản đường trường cũng là để tìm lợi ích. Ngư dân ra biển đâu sợ biển sâu ngàn trượng, dám mạo hiểm sóng gió, mấy ngày đêm không về vì họ được lợi ở biển cả. Cho nên đối với nhiều người, nếu thấy có lợi, dù núi cao ngàn trượng vẫn leo, nước sâu không đáy vẫn lặn. Vậy người biết quản lý là người biết tùy thế lãnh đạo nhân tài. Để ra được những chế độ quản lý không được phép tùy tiện thay đổi, đó là biện pháp căn bản nhất là người quản lý sáng suốt cần tiến hành. Anh, chị là người tốt nhất. Nếu cấp dưới là người không có hứng thú và động lực làm việc, thì phương pháp có hiệu quả là nói họ là người tốt nhất. Anh, chị có ưu điểm cũng có khuyết điểm. Người lãnh đạo giỏi biết ra ưu điểm và khuyết điểm của cấp dưới, như vậy sẽ làm cho họ phát huy ưu điểm, tránh mắc khuyết điểm. 1. Người có tính tình kiên định, thẳng thắn, có thể uốn nắn sai lầm, nhưng cũng có thể thiếu sót, thích công kích đối phương. 2. Người có tính tình hiền hòa nhân hậu, có điểm mạnh là khoan dung nhẫn nhịn người khác, nhưng cũng có điểm yếu là nhu nhược, ít quyết đoán. 3. Người có tính tình mạnh mẽ, hào phóng, có thể gọi là trung dũng can đảm, nhưng lại quá ngang tàng. 4. Người có tính tình thận trọng, khéo léo, có điểm mạnh là khiêm tốn cẩn thận, nhưng thường đa nghi. 5. Người có tính cách cứng rắn kiên định, có vai trò trụ cột, vững chắc nhưng lại quá chuyên quyền cố chấp. 6. Người giỏi biện luận, có thể giải thích nhiều vấn đề khó khăn nhưng tính cách bồng bột bất định. 7. Người thích làm việc thiện, có tấm lòng rộng mở, có quan hệ tốt với mọi người nhưng bạn bè nhiều, khó tránh khỏi hỗn tạp kẻ xấu tốt. 8. Người thanh cao chính trực, liêm khiết vô tư, có tấm lòng cao thượng nhưng lại quá câu nệ. 9. Người có hành động mạnh dạn, trong sáng, dũng cảm tiến tới nhưng lại sơ ý những chuyện vặt, không tinh tế. 10. Người bình tĩnh, cảnh giác, chu đáo, khéo tìm hiểu chi tiết, đi sâu vào những việc nhỏ nhưng hành động lại chậm chạp, không nhanh nhạy. 11. Người có tính tình hướng ngoại, thẳng thắn, thật thà, đáng quý ở chỗ đối đãi với mọi người thành thật, trung hậu nhưng thiếu sót là dễ bộc lộ, không giữ kín được việc. 12. Người túc trí đa mưu, khéo che giấu tình cảm, có điểm mạnh là lắm mưu nhiều kế, giỏi biện bạch cơ trí, thao lược, nhưng khi quyết đoán lại hay do dự. 13. Người có tính tình ôn hòa, làm việc chậm chạp, thiếu quyết đoán. 14. con người dũng mãnh, hiên ngang, dũng cảm, quyết đoán, không thấy sự cứng rắn mạnh mẽ có thể gây hỏng việc và gặp phải sai lầm. 15. Người hiếu học cầu tiến, có chí cao xa. Người này luôn tìm cách tiến lên nhưng lại không chịu đi sau người khác. 16. Người có tính cách trầm lặng bình tĩnh, khi vào việc thường đắn đo suy nghĩ. Loại người này có thể suy nghĩ sâu xa nhưng khó nắm được cơ hội kịp thời. 17. Người có tính tình bộc trực, tâm địa có bộc lộ rõ. Loại người này có thể làm người khác tin tưởng họ nhưng khó đứng ra chỉ huy, tùy cơ ứng biến. 18. Người nhiều mưu lược, biết giấu kín không lộ, giỏi tùy cơ ứng biến. Họ không cho rằng dùng quyền hành là hành vi trái ngược với chính thống, coi chân thành là ngu đần, coi giả dối là thứ quý. Trông gì được nấy, căn cứ vào những đặc điểm khác nhau của mỗi người để sử dụng, đó là tố chất quan trọng của người lãnh đạo. 1. Dùng người phải nhắm vào tài năng của họ, phải nghiên cứu năng lực của họ để sử dụng. 2. Dùng những mặt mạnh của họ, tránh những mặt yếu, khiến họ vui vẻ làm việc, không lười nhác. 3. Họ không biết thì bày vẽ cho họ làm, không nên lấy trí tuệ mình làm mốc mà trách cứ họ. 4. Họ không làm được thì phải hướng dẫn, không lấy khả năng của mình để oán trách họ. Lấy lòng so lòng, từ mình suy ra người. Trong việc quản lý cấp dưới phải nhớ bài học, cái mình không thích, không được đẩy cho người khác là điều rất có ích. Như vậy sẽ tránh được những yêu cầu khó chấp nhận của cấp dưới, tránh được những trường hợp khó xử, xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người. 1. Từ mình suy ra người. 2. Phải rộng lượng với người khác, phải có tinh thần chủ động nhường đường. 3. Phải khoan dung nhường nhịn. 4. Rộng lượng với người, nghiêm khắc với mình. 5. Rộng lượng với người, không được có bụng dạ hẹp hòi. Quan hệ thích đáng với mọi người. Người lãnh đạo tốt phải biết lúc nào và nên quan hệ thế nào với người khác. 1. Khi cấp dưới ở vào trạng thái sa sút, dễ gục ngã, cần phải an ủi kịp thời. 2. Bất chợt có thể tạm dừng công việc để nói chuyện với cấp dưới, giải tỏa tâm lý lo lắng, khiến họ bớt buồn phiền. 3. Đối với cấp dưới đã thất bại, vẫn có thể giao một số việc cho họ làm, nếu không họ sẽ cảm thấy mất hết tín nhiệm, tổn thương đến lòng tự trọng của họ. 4. Nên cho họ thấy kết quả công việc đã hoàn thành hoặc ý tưởng công tác của mình, thành thật lắng nghe ý kiến của họ, đó là điều rất có ích. 5. Có thể lợi dụng lúc nói chuyện phiếm, tốt nhất là chỉ có hai người nói về tình hình khi tinh thần mình sa sút để họ thấy đó là điều khó tránh khỏi. 6. Phải khuyến khích động viên họ kịp thời khi thể lực, trí óc, tinh thần của họ trong trạng thái sa sút khác lúc thường. 7. Có thể công khai biểu dương những thành tích trước đây của họ mà các đồng sự còn chưa được biết. Tổ chức những cuộc hội nghị có hiệu suất cao. Người lãnh đạo giỏi phải có những biện pháp tốt để tổ chức những cuộc hội nghị có hiệu suất cao với những nội dung sau. 1. Nêu cao tác phong công tác, nói thẳng vào vấn đề, ngắn gọn hiệu quả, dùng những cuộc họp ngắn gọn đó để quán triệt tư tưởng và hành động cho cấp dưới. 2. Xác định rõ mục đích cuộc họp, báo cho mọi người biết trọng điểm của cuộc họp. 3. Định rõ thời gian triệu tập và báo trước chủ tính thời gian cuộc họp. 4. Xác định rõ vấn đề cần thảo luận tại cuộc họp, cố gắng thông báo trước cuộc họp để khi phát biểu có chất lượng, bớt được thời gian thảo luận. 5. Sử dụng tốt thời gian nghỉ trưa để mọi người thư giãn mới nâng cao được hiệu suất thời gian công tác. 6. Nhắc nhở cấp dưới, khi hội báo nhất định phải ngắn gọn, tốt nhất là báo cáo viết lên giấy, báo cáo miệng phải ngắn gọn, bất cứ những câu chữ nào có thể gây hiểu nhầm đều phải loại bỏ và phải được suy nghĩ chín chắn. 7. Hội nghị về quy hoạch công tác, mục tiêu tổng thể có thể thảo luận tại một cuộc họp riêng, sau đó tập trung quy nạp lại. 8. Yêu cầu cấp dưới phát biểu ngắn gọn, khi cấp dưới nêu vấn đề không rõ ràng, bảo họ suy nghĩ lại phát biểu sau. Dùng kỷ luật quân đội để quản lý cấp dưới. Người lãnh đạo giỏi nhất biết cách đưa kỷ luật nghiêm minh của quân đội vào trong quản lý xí nghiệp. Vận dụng tốt sức hấp dẫn của tiền thù lao. Người quản lý giỏi phải biết lúc nào và nói thế nào với cấp dưới về tiền thù lao. Họ thường dùng các phương pháp dưới đây để kích thích tính tích cực của những cấp dưới ưu tú. 1. Khen thưởng và thù lao hợp lý. 2. Báo trước cho nhân viên các khoản tiền thù lao. 3. Có biện pháp kích thích động viên. 4. Trả thù lao theo trình độ nghiệp vụ và thành tích công tác của nhân viên. 5. Áp dụng chế độ thù lao linh hoạt theo sự thay đổi liên tục của sức lao động. Không điều tra, không có quyền quyết định. Trong công việc sự vụ rối rắm, người lãnh đạo có thể đưa ra những quyết đoán chính xác là do người đó nắm được phương pháp cơ bản quan sát sự việc. 1. Phải phán đoán những việc đúng sai rõ ràng rồi có quyết đoán chính xác. 2. Đối với kẻ giấu giếm giả dối, phải bí mật điều tra bản chất sự việc rồi mới quyết đoán. 3. Đối với người chân thành ngay thẳng, phải tìm hiểu từ góc độ tín nhiệm với người trung thành để quyết đoán. 4. Đối với kẻ gian manh, phải điều tra tìm hiểu từ góc độ đối với bọn gian trá để quyết đoán. 5. Đối với người thủ cựu, phải bằng biện pháp thông thường theo tập quán thông lệ để phán đoán giải quyết. Biết người ra đúng việc, dùng người không nghi ngại. Một người lãnh đạo sáng suốt, đối với nhân viên cấp dưới phải khéo sử dụng họ trong sự tín nhiệm để phát huy tính tích cực của họ. 1. Dùng người phải làm sao cho công việc phù hợp với tài năng và hiểu cấp dưới có thể làm được những việc gì để phái họ đến nơi họ có thể phát huy cao nhất sở trường của họ, phát huy ưu thế của nhân tài. 2. Công việc phải phù hợp với tính cách. 3. Trong việc sắp xếp nhân viên, phải vận dụng được hiểu biết bổ sung cho nhau theo nguyên tắc bổ sung lẫn nhau về năng lực, tính cách, lấy cái hay của người này bù cho cái kém của người kia. 4. Phải xác định thời gian luân chuyển nhân viên cần thiết. 5. Chú ý bồi dưỡng nhân tài, chịu đầu tư cho việc giáo dục nhân tài. 6. Dùng người không được nghi ngại, phải tin tưởng họ, mạnh tay giao việc cho họ làm. Cố gắng nâng cao hiệu suất dùng người của xí nghiệp. Một người chủ thông minh phải nắm chắc tình hình nhân tài trong công ty. 1. Phải nâng cao tố chất và tu dưỡng bản thân. 2. Biết người ra đúng việc, phải biết người, biết trình độ năng lực để khi sắp xếp cương vị công tác, người nào chỗ nấy. 3. Dùng trí hơn dùng lực. 4. Phải dùng cả ân và uy, phải vừa khoan dung vừa nghiêm khắc. 5. Phải chú ý việc dự trữ và tu dưỡng nhân tài. 6. Chú ý lưu động hợp lý nhân tài để có được kết cấu nhân viên tốt nhất. Có dân chủ phải có tập trung. Người lãnh đạo cần phải hiểu rõ dân chủ phải có mức độ, nhưng quyết sách tập trung của người lãnh đạo là hết sức quan trọng, cho nên cần phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa dân chủ với tập trung. 1. Kiên trì nguyên tắc dân chủ tập trung. 2. Trong thực tiễn công tác, không được ngồi đợi nhân tài tự nảy nở, phải biết cách phát hiện, khai thác, cầu hiện tài như khát nước. 3. Giám đốc dùng người chủ yếu là phải xem xét mặt mạnh của người này là gì. 4. Giám đốc dùng người phải kiên trì nguyên tắc cả đức và tài. Phương pháp phát huy tác dụng nhân tài. Với người chủ thông minh, nhân tài của xí nghiệp cũng giống như đồng tiền trong sổ sách của mình, phải có kế hoạch sử dụng thích đáng. 1. Phân tích kỹ từng loại công việc, xác định rõ tính chất, mức độ khó dễ của công việc. 2. Thường xuyên tìm hiểu tình hình sử dụng nhân tài đối với những người mà xếp việc không thích hợp, học không đúng với việc hoặc người có tài lớn lại dùng vào việc nhỏ, cần phải điều chỉnh cho thích hợp. 3. Trong điều kiện đáp ứng nhu cầu của xí nghiệp, cho phép cá nhân căn cứ vào mặt mạnh, ý thích của mình để chọn nghề. 4. Phải yêu mến nhân tài trên các mặt, cho họ tiền công, đãi ngộ tương xứng với chức vụ, cung cấp cho họ điều kiện làm việc và sinh hoạt tương đối tốt. 5. Phải tăng cường quản lý các nhân tài, xây dựng một chế độ tuyển chọn sử dụng, bảo hộ, giao lưu, thăng giáng, bồi dưỡng nhân tài một cách hiệu quả. Chỉ có người mới quản lý được người. Là một lãnh đạo có tầm nhìn xa trông rộng, cần phải hiểu con người có cá tính, có đặc trưng riêng. Có hiểu được cá tính, đặc điểm của con người mới có thể thật sự quản lý tốt xí nghiệp. 1. Người có đức không xem trọng hiền tài, không thể dùng vật chất để mua chuộc họ, có thể để họ quản lý tiền tài. 2. Người dũng cảm coi thường tai họa, không thể dùng tai họa để dọa dẫm anh ta, có thể dùng anh ta chống lại mối nguy nan. 3. Người có trí thông minh hiểu lẽ đời, không thể giả vờ thành thật để lừa anh ta, có thể dùng anh ta vào việc tuyên truyền lý lẽ để anh ta lập công. 4. Người ngu đần dễ bị lừa bịp, không thể dùng vào việc đàm phán, phán đoán công việc. 5. Người hư đốn dễ dọa nạt, không thể xung phong làm việc nguy hiểm. 6. Người tham tiền tài dễ bị mua chuộc, không được quản lý tiền tài. Thông qua thành quả để chiêu mộ nhân tài, là lãnh đạo công ty có tài phải biết rằng đưa nhân tài vào làm cho mình mới chỉ là bước khởi đầu. Tiếp theo là phải tạo điều kiện cho nhân tài có thể lập ra kế hoạch và mang thành quả của họ và xí nghiệp để phát huy tác dụng. Căn cứ vào kết quả thực tiễn vận dụng nhân tài, một giám đốc công ty thông minh phải biết nhân tài nảy sinh trong thực tiễn, cho nên dùng nhân tài thường căn cứ vào kết quả thực tiễn công tác của họ để bổ nhiệm chức vụ. Đối với họ cần phải có những yêu cầu sau. 1. Yêu cầu người được bổ nhiệm phải loại trừ được các loại gây nhiễu đến sách lược kinh doanh lâu dài của xí nghiệp, phải có năng lực phối hợp, cân bằng quan hệ giữa chiến lược kinh doanh ngắn và sách lược kinh doanh lâu dài. 2. Yêu cầu người được bổ nhiệm phải có thể đồng cam cộng khổ với nhân viên cấp dưới các cấp, khiêu gợi hành vi kinh doanh tốt, từ bỏ thói xấu. 3. Yêu cầu người được bổ nhiệm có thể đoàn kết, quan hệ tốt với mọi người tài các cấp, phối hợp ăn ý với nhau, làm việc có hiệu quả. 4. Yêu cầu người được bổ nhiệm có thể thu hút được nhiều nhân tài các ngành nghề chuyên môn khác để họ phối hợp tốt với mình, hoàn thành tốt công việc hàng ngày. chữ tín là sự sống còn của người quản lý. Đối với chữ tín, người xưa có nói, một lời nói ra, bốn ngựa không đuổi được, một lời hứa tựa ngàn vàng. Người trọng chữ tín mới có thể làm người khác yên lòng, mới được mọi người tin tưởng, bản thân cũng yên lòng. Người lãnh đạo sáng suốt biết giữ chữ tín, ổn định được uy tín của mình trong quan hệ với đồng sự như cá với nước. Ngược lại sẽ trở thành người cô độc, một mình một bóng. Chữ tín là cơ sở của lòng người. Người lãnh đạo thông minh không bao giờ vì tình hình thay đổi mà thu lại những điều mình đã hứa, vì biết rằng làm thế sẽ mất lòng người. Nêu gương đầu tàu có thể kéo theo toàn cục. Người lãnh đạo sáng suốt rất coi trọng vai trò gương mẫu của mình trong tập thể, bởi vì họ hiểu đạo lý. Trong quá trình quản lý phải giữ con người mình ngay thẳng làm gương, không cần ra lệnh cấp dưới vẫn chạy việc. Con người mình không thẳng, dù có ra lệnh họ cũng không làm, nên phải lấy mình làm gương để kéo toàn cục. Thưởng phạt phân minh là phương pháp lãnh đạo công bằng nhất. Từ xưa tới nay, người lãnh đạo thông minh đều biết vận dụng phương pháp thưởng phạt để xây dựng cơ chế lãnh đạo tốt, không bao giờ vì một người nào đó mà phá bỏ quy tắc. Con sâu làm rầu nồi canh cần phải thanh trừ. Người lãnh đạo thông minh hiểu được lý lẽ, đoàn kết và kỷ luật là cái gốc cho sự tồn tại xí nghiệp, nên họ hết sức cảnh giác với những kẻ con sâu làm rầu nồi canh. Những thành viên xí nghiệp có những hành vi dưới đây cần phải lập tức thanh trừ để cho xí nghiệp có được sức hội tụ đoàn kết chặt chẽ. 1. Tự cho mình là trung tâm, khó hợp tác với người khác. 2. Làm việc không tích cực, thiếu tinh thần trách nhiệm. 3. Tâm địa hẹp hòi, đầu óc cứng nhắc. 4. Lắm mồm mép, chỉ nói không làm. 5. Phỉnh phờ, nịnh bợ, a dua. 6. Hay ca thán lắm điều. 7. Thầm độc hại người, nói xấu người khác sau lưng. 8. Chỉ tin mình không tin người. 9. Ngu đần u mê, nói và làm lung tung. Động viên tính tích cực của nhân viên. Người giám đốc thông minh biết biểu dương thành tích nhỏ để động viên họ lập công lớn, khen thưởng cấp dưới địa vị thấp để chiêu mộ người tài. Họ biết dùng các phương pháp sau để động viên nhân viên tích cực làm việc. 1. Hình thành tác phong thành thật với nhau. 2. Nắm bắt được đặc điểm của từng nhân viên, tôn trọng giá trị bản thân họ. Khi phân công công việc, phải xét đến hứng thú của từng người. 3. Phải cố gắng nâng cao tinh thần trách nhiệm và tính chín chắn của nhân viên. 4. Công việc và nhiệm vụ giao cho họ phải thúc đẩy được sự phát triển cá tính nhân viên, mang lại cho họ cảm giác thành công trong sự nghiệp để nhân viên được tự do hoạt động sáng tạo. 5. Cho phép tự do lưu động, khuyến khích giải phóng tư tưởng. 6. Khuyến khích nhân viên hành động mạo hiểm có kế hoạch, đó là một nhân tố quan trọng để phát triển và đổi mới xí nghiệp. 7. Cho dù những ý kiến hoặc đề nghị không được chấp nhận hay không có kết quả, cũng không một mực phủ định, đặc biệt là đối với những nhân viên có nhiều sáng kiến, nên đặt hàng vào môi trường công việc đã lâu không có hiệu quả, giữ cho họ luôn có tính sáng tạo. 8. Người quản lý kinh doanh luôn dùng lời nói và hành động biểu thị mình là bạn mà không phải là kẻ thù của nhân viên, đối xử phải chân thành, lắng nghe ý kiến của họ, đồng cam cộng khổ với họ. Tạo dựng một môi trường hoàn toàn mới cho xí nghiệp. Môi trường xí nghiệp hết sức quan trọng đối với nhân viên, vì đó là không gian cùng sinh tồn của mọi người. Người lãnh đạo xí nghiệp có tài có thể động viên sức sáng tạo của mọi người bằng cách tạo ra một môi trường xí nghiệp hoàn toàn mới. 1. Người quản lý phải tự mình lo sáng tạo và giữ gìn môi trường mới của xí nghiệp. 2. Có phá cũ mới tạo dựng được cái mới. 3. Loại bỏ phong cách quản lý đơn nhất không thích hợp. 4. Phải tập trung được tiềm năng và kỹ năng của nhân viên đạt được mục tiêu kinh doanh. 5. Đề ra tiêu chuẩn cao hợp lý. 6. Chế độ quy tắc, kỷ luật tổ chức phải kết hợp với tinh thần trách nhiệm và tính tự giác của nhân viên. 7. Xí nghiệp nào cũng có một số người làm việc nhiệt tình, sáng tạo, phải có ý thức phát hiện ra những người ấy, chủ động khai thác tài năng sáng tạo của họ. 8. Có thể triển khai những hoạt động sáng tạo xoay quanh vấn đề nêu ra. 9. Phải yêu cầu cấp dưới tập trung vào những việc phải giải quyết gấp. 10. Phải thực sự để các tầng lớp nhân viên tham gia vào các quyết sách để mỗi người phải có cơ hội tự mình quyết định. 11. Phải trình bày rõ với nhân viên sự thành công trong xí nghiệp là phải dựa vào những cống hiến sáng tạo của họ. 12. Phải sử dụng nhiều mức khen thưởng. 13. Tạo cơ chế giao lưu là một phương pháp quan trọng động viên hoặc cản trở sức sáng tạo của nhân viên. 14. Phải nhấn mạnh vai trò cá nhân trong sáng tạo, phải khuyến khích tính tự sáng tạo và sáng tạo độc đáo. 15. Phải giảng giải tuyên truyền để nhân viên hiểu làm thế nào để giúp đỡ lẫn nhau, xóa bỏ mọi trở ngại ảnh hưởng đến tính sáng tạo. 16. Động viên khuyến khích nhân viên nêu lên đề nghị và ý tưởng trong phạm vi công việc của mình và đề xuất những ý kiến về những vấn đề ngoài chức trách của mình. Dùng tiền tài để động viên nhân viên. Đồng tiền có vai trò lưu thông quan trọng trong xã hội. Nói chung, dùng đồng tiền là một bộ phận quan trọng đánh dấu sự thành công của một con người. Người giám đốc thông minh rất hiểu cách dùng đồng tiền, nhìn thấy đồng tiền có thể kiếm được để động viên tinh thần tích cực công tác của nhân viên. Cố gắng áp dụng chế độ tính thù lao theo sản lượng. Cho đến nay, chế độ tính thù lao theo sản lượng là một phương pháp quản lý rất tốt, động viên công nhân làm việc. Cho nên, nếu bạn là một người quản lý xí nghiệp, xin hãy cố gắng áp dụng những phương pháp này để động viên công nhân viên. Cố gắng thích ứng với nhu cầu xã hội kiểu hướng ngoại. Thời đại luôn phát triển, một giám đốc thông minh phải luôn đi cùng với thời đại, xí nghiệp đó sẽ không bị lạc hậu với thời đại. Người giám đốc hiện đại, trong quá trình cố gắng thích ứng với xã hội kiểu hướng ngoại, cần cố gắng làm được những điều sau. 1. Biết học, học pháp chế, học sách lược kinh doanh, học quản lý khoa học, học tâm lý xã hội, học nghệ thuật giao tiếp, học tri thức chuyên môn sản phẩm kinh doanh. 2. Biết nghĩ, có quan niệm toàn cục, đầu óc chiến lược, giỏi suy nghĩ độc lập, dự đoán được những thay đổi và bước phát triển. 3. Biết nhìn, nhìn tình hình thị trường, nhìn những thay đổi thời cuộc chính trị, nhìn quan hệ giao tiếp, nhìn nhu cầu ngoại thương, nhìn môi trường đầu tư, nhìn thời cơ, nhìn sự thay đổi tâm lý xã hội. 4. Biết nói, có thể diễn đạt ý kiến một cách chính xác, sinh động, thành khẩn nhiệt tình trong đàm phán, không tự ti, không kiêu ngạo, ít nhất phải tinh thông một ngoại ngữ. 5. Biết viết, có thể viết thông thạo văn bản thông dụng về ngoại thương và pháp luật để ra được kế hoạch kinh doanh, tiêu thụ, đàm phán, quản lý. 6. Biết làm, thông thạo nghiệp vụ, nắm vững nhiều kỹ năng, hiểu tâm lý xã hội và quan hệ giao tiếp công cộng, biết quản lý, có khả năng tổ chức và giao tiếp, khả năng nắm thông tin tình báo. Biết đưa vào sử dụng kiểu quản lý khoa học. Việc quản lý xí nghiệp nếu không được tăng cường sẽ sinh ra lỏng lẻo. Nếu biết vận dụng kiểu quản lý khoa học sẽ tránh được hậu quả đó. 1. Quản lý giỏi là biết lặp đi lặp lại kinh nghiệm hay, tránh khỏi những bài học xấu. 2. Muốn động viên một người làm việc theo một phương thức đặc biệt thì các hiệu quả là bồi thường hơn là trừng phạt. 3. Một hình thức quan trọng của tăng cường quản lý là có những thông tin trở lại đối với thành tích công việc. 4. Muốn có được kết quả động viên tốt nhất, cần bồi thường ngay khi hành vi xảy ra. 5. Nên phân biệt rõ nhu cầu huấn luyện và nhu cầu động viên. 6. Tuyên bố rõ thành tích, hiệu quả cần đạt, cần có quy định và văn bản rõ ràng. 7. Thủ lao cần được chi trả theo đúng mục tiêu mà xí nghiệp mong đợi. Tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả nhân viên. Người giám đốc thông minh có thể vận dụng những phương pháp sau để làm cho tất cả nhân viên trong xí nghiệp đều bình đẳng, không ai được quyền ngoại lệ. 1. Cùng với nhân viên đề ra mục tiêu công việc. 2. Đánh giá hợp lý chính xác mỗi nhân viên. 3. Tổ chức thành một khối đoàn kết, hòa hợp. 4. Không bảo thủ cũng không mạo hiểm. 5. Đối xử với nhân viên mọi người như nhau. 6. Tín nhiệm là một mối quan hệ hai chiều. Nếu bạn muốn nhân viên tín nhiệm mình, thì bản thân mình trước hết phải tin tưởng họ. 7. Đặt lợi ích của khách hàng lên trên hết. 8. Tạo điều kiện cho nhân viên làm việc thuận lợi, vui vẻ. 9. Tùy cơ quyết đoán, cho thôi việc những nhân viên không làm được việc. 10. Công bố rõ những chính sách, quy định của công ty cho nhân viên biết trước. 11. Tạo cơ hội, điều kiện đề bạt. 12. Để nhân viên nắm được mọi thông tin về công việc. 13. Để nhân viên có thể lựa chọn kiểu dáng quần áo công tác và ngày nghỉ theo chế độ. 14. Khi tuyển chọn nhân viên, phải cân nhắc kỹ ngay từ đầu. 15. Tạo điều kiện thuận tiện để nhân viên nâng cao hiệu suất công việc. 16. Kịp thời giải quyết mọi ý kiến đề bạt của nhân viên. Đối xử hòa thuận với tất cả nhân viên. Người giám đốc giỏi thường muốn tạo ấn tượng tốt đối với nhân viên để họ thấy bạn là cha, là anh em, là người một nhà, có thể cố gắng công tác để cùng chia sẻ niềm vui và của cải với họ. 1. Cho phép chấp nhận những quan niệm và chuẩn mực đạo đức khác nhau. 2. Không thiên lệch khi giải quyết những va chạm. 3. Khen thưởng và biểu dương. 4. Tôn trọng nhân viên chuyên môn là nữ. 5. Biểu dương và phê bình không nên quá nhiều. 6. Bỏ thói quen liêu, gần gũi với nhân viên. 7. Người chủ quản phải có vai trò gương mẫu. Mọi thứ đều vì công việc. Người giám đốc giỏi cần phải tìm cách giải thích cho mọi nhân viên biết rằng trong xí nghiệp này, mọi thứ đều xoay quanh công việc. Người không thích làm việc sẽ không được hoan nghênh. 1. Loại bỏ mọi cản trở đối với công việc. 2. Phân phối công tác thích đáng theo khả năng, sở trường, thể lực của nhân viên. 3. Giữ lời hứa. Thất hứa sẽ làm cho nhân viên mất tín nhiệm đối với bạn. 4. Xác định rõ nhiệm vụ. 5. Xác định rõ nghĩa vụ. 6. Xác định rõ quyền hạn. 7. Động viên nhân viên phát huy tinh thần tích cực trong công việc. 8. Hiểu rõ nhân viên hiện đang làm công việc gì. 9. Khi nhân viên xin ý kiến hoặc cần chỉ đạo thì phải đáp ứng ngay. 10. Khen thưởng những công việc hàng ngày của nhân viên. 11. Làm hợp đồng. Nâng cao trình độ nghiệp vụ của nhân viên. Người giám đốc giỏi phải biết năng lực nghiệp vụ của nhân viên có tương xứng với công việc của công ty không và thường xuyên dùng mọi biện pháp để nâng trình độ nghiệp vụ của nhân viên. 1. Cung cấp tài liệu học tập để nâng cao nghiệp vụ. 2. Để cho những nhân viên đã được bồi dưỡng nghiệp vụ từ bên ngoài truyền đạt lại những hiểu biết mới đã học được cho nhân viên khác. 3. Giao trách nhiệm nặng nề cho nhân viên. 4. Giao những nhiệm vụ đặc biệt cho nhân viên. 5. Tăng sức đua tranh, tăng áp lực với họ, làm cho họ không bằng lòng với hiệu quả công việc đã đạt được. 6. Tạo cơ hội cho nhân viên được đỗ đạt, phát triển. Cùng nhau xóa bỏ những cách biệt giữa người với người. Người giám đốc giỏi phải hiểu rằng, nếu quan hệ giữa giám đốc với nhân viên không thông cảm được với nhau, toàn xí nghiệp sẽ không có sinh khí. Cho nên cần phải dùng các phương pháp sau để làm tốt mối quan hệ thông cảm. 1. Biết vận dụng lời nói, văn bản ngắn gọn, dễ hiểu với tình cảm chân thành. 2. Coi trọng biện pháp giao tiếp. 3. Coi trọng việc tìm hiểu thông cảm của cả hai phía. 4. Chú ý vận dụng cách quan hệ song song, có đi có lại. 5. Hoàn thiện các kênh giao tiếp chính thức, đồng thời cũng phát huy tác dụng những kênh giao tiếp phi chính thức. 6. Nâng cao khả năng và trình độ tâm lý tiếp xúc của người lãnh đạo. Tại sao cấp dưới không muốn để ý đến bạn? Là người lãnh đạo xí nghiệp, đừng nên coi việc nhân viên trong xí nghiệp sợ mình là một việc vui mừng, vì điều đó có nghĩa là bạn không được mọi người trong xí nghiệp hoan nghênh, bạn là một người lãnh đạo đáng ghét. Vì vậy, bạn hãy tìm sai lầm của mình trong những nguyên nhân sau đây. 1. Cho mình là cao giá, người ta kính sợ nhưng xa lánh. 2. Giải quyết công việc không hợp lý, khiến cấp dưới ghét, không muốn gần gũi. 3. Chỉ nâng đỡ người cùng phe. 4. Không liêm khiết. 5. Nhà cửa quá thâm nghiêm. 6. Mềm yếu không dám quyết đoán. 7. Do dự hay thay đổi, khiến cấp dưới lo mà xa lánh. 8. Nói mà không làm. 9. Làm việc không có quy tắc, chế độ. 10. Phê bình lung tung, không có chứng cứ. 11. Cứng nhắc bướng bỉnh. 12. Kém cỏi bất tài. 13. Thô thiển lỗ mãng. Bạn phê bình người như thế nào? Là một người lãnh đạo, không tránh khỏi phê bình người này người kia, nhưng việc phê bình người cũng có thể phản ánh trình độ của bạn trong việc phê bình. Nếu bạn là người lãnh đạo tốt, bạn cần phải biết những bí quyết phê bình người dưới đây. 1. Phê bình phải có chứng cứ, xuất phát từ công việc, không thể vô hạn độ, đả kích. 2. Khi phê bình phải phân tích đúng mức độ nặng nhẹ, lớn nhỏ, tính chất nguy hại sai lầm của cấp dưới, hết sức tránh không phân biệt đúng sai, nói cho sướng mồm. 3. Đối với cấp dưới phải giữ vững nguyên tắc hai mặt của một vấn đề, nhìn nhận cả ưu lẫn khuyết điểm với giọng điệu bàn bạc để phê bình và trên địa vị bình đẳng với cấp dưới, tôn trọng cấp dưới. 4. Khi phê bình phải để mọi người nói hết, cho phép họ phản phê bình, phải nắm chắc mức độ phê bình không quá đà, phải thích đáng. 5. Không làm tốt công tác chuẩn bị trước khi phê bình, phân tích tính chất, đặc điểm, nguyên nhân sai lầm. 6. Phân biệt đối xử. 7. Đối với cấp dưới có mâu thuẫn, phải phê bình trực diện, lời lẽ tương đối nghiêm khắc, giọng điệu gay gắt. 8. Đối với cấp dưới khó tiếp thu ý kiến, phải phê bình theo kiểu từ từ từng bước, đi sâu dần dần. 9. Đối với cấp dưới có chủ kiến, cần phê bình theo kiểu bàn bạc bình tĩnh với giọng điệu bàn bạc, tương đối hỏa hoãn. 10. Đối với cấp dưới có hiểu biết, nên phê bình kiểu nhắc nhở, dùng biện pháp ám chỉ, nội dung khi trao đổi nặng về nhắc nhở, khiêu gợi. 11. Đối với cấp dưới có sai lầm nhỏ, nên phê bình kiểu nói ngay, phê bình kịp thời, tại chỗ. 12. Đối với cấp dưới phạm sai lầm với người khác, nên phê bình theo kiểu dẫn chứng người khác. 13. Đối với cấp dưới có sai lầm tính chất nhẹ, nên phê bình theo kiểu đặt câu hỏi. 14. Lấy sự thực làm căn cứ, phê bình kịp thời. 15. Nắm vững tâm lý cá tính, dùng phương thức phê bình thích hợp. 16. Chú ý phương pháp và thái độ phê bình. 17. Chú ý công việc sau khi phê bình. 18. Quan tâm động viên, lấy tình thu phục lòng người. 19. dùng lý lẽ trực diện thuyết phục người bị phê bình. 20. Tự mình phải làm gương để uốn nắn người khác. Nói cho họ biết, thành hay bại là tự họ quyết định. Một người lãnh đạo giỏi là người biết sử dụng có hiệu quả biện pháp thưởng phạt, nhưng cần chú ý, cùng với thưởng phạt phải nói rõ với cấp dưới, thành bại của họ là do họ tự quyết định. Để bạn anh ta là để khen thưởng công lao của anh ta, bãi chức của anh ta là trừng phạt sai lầm của anh ta, hai mặt này sử dụng đan xen với nhau. 1. Có công tất thưởng, có lỗi tất phạt, thưởng phạt phân minh, nâng đỡ cái đúng, trừ bỏ cái sai. 2. Thưởng phạt phải dựa vào khảo sát, thưởng công phạt lỗi hợp lý. 3. Thưởng phạt phải kết hợp với nhau, lấy thưởng làm chính. 4. Khen thưởng bằng vật chất, kết hợp với khen thưởng về tinh thần, chú ý hiệu quả. 5. Biểu dương công khai là chính, phê bình gặp cá nhân là chính. 6. Thưởng phạt kịp thời. 7. Giáo dục kết hợp với thưởng phạt, lấy giáo dục làm chính. 8. Hình thức thưởng phạt phải đa dạng, phải tùy người, tùy thời, tùy nơi. 9. Thực sự cầu thị, phải dựa vào tư tưởng tiên tiến, thành tích công việc nổi bật. 10. Có mục đích rõ ràng, tuyên truyền dư luận phải đi trước một bước. 11. Kết hợp điểm và diện, hình thức đa dạng, sinh động sôi nổi. 12. Nắm chắc cá tính, đặc trưng tâm lý và tình hình tư tưởng con người, làm tốt công tác tư tưởng. 13. Công tác khen thưởng phải thường xuyên, khoa học và có quy phạm. Trao hoa đỏ cho người có công. Người lãnh đạo sáng suốt là người biết cách khen thưởng những người có công lao về xí nghiệp, vì biện pháp này có thể động viên tinh thần tích cực của mọi người trong xí nghiệp, khiến mọi người cố gắng làm việc để giành được vinh dự này. 1. Khen thưởng những phương án giải quyết cụ thể, chứ không phải cốt lấy nhanh, xong việc. 2. Khen thưởng người dám mạo hiểm nhưng phải tránh nguy hiểm. 3. Khen thưởng có óc sáng tạo cái mới chứ không theo quy tắc xáo mòn. 4. Khen thưởng người dám quyết đoán chứ không phải do dự bất quyết. 5. Khen thưởng kết quả công việc chứ không phải thời gian công tác. 6. Khen thưởng những cách làm tinh giản chứ không phải cách làm phức tạp, vô vị. 7. Khen thưởng người nói ít làm nhiều chứ không phải người nói nhiều làm ít. 8. Khen thưởng phẩm chất chứ không phải tốc độ. 9. Khen thưởng những người trung thành với chức trách chứ không phải người chân trong chân ngoài. Thưởng không qua ngày, phạt không để chậm. Thưởng và phạt là hai biện pháp trị quân của các tướng soái từ cổ chí kim, trong nước và ngoài nước. Hai biện pháp này hỗ trợ bù đắp cho nhau. Phạt không để chậm là muốn nói phạt là làm ngay, kỷ luật phải chấp hành nhanh chóng, kịp thời giáo dục quần chúng. Tồn tẫn thậm chí còn yêu cầu thưởng không qua ngày, phạt không để chậm hình như quá tuyệt đối, nhưng mục đích của thưởng phạt là nhằm động viên và cảnh báo mọi người, để lâu sẽ mất tác dụng. Quản lý phải nghiêm, không nể tình riêng. Người lãnh đạo cấp dưới thấy trong cấp dưới có những biểu hiện xấu xa, phải có biện pháp nghiêm minh ngăn chặn, nhất định không thể nể tình. Ám chỉ quản người, khêu gợi tinh thần trách nhiệm. Người quản lý xí nghiệp giỏi không bao giờ phê bình trực tiếp cấp dưới có lòng tự trọng cao, mà dùng cách ám chỉ gián tiếp để khêu gợi tinh thần trách nhiệm của cấp dưới. 1. Dùng cách ám chỉ, rõ ràng nâng cao được uy tín và địa vị của mình. 2. Để cấp dưới là một việc hết sức quan trọng trong lĩnh vực không ai ngờ tới. 3. Biểu dương cấp dưới những ưu điểm chưa được mọi người công nhận trước mặt tất cả mọi người. 4. Đối với cấp dưới có một số dư luận xấu, nên chọn một đồng chí có uy tín điều tra làm rõ vấn đề. 5. Suy xét kỹ đến sức chịu đựng về tình cảm và tâm lý, cố dùng biện pháp ôn hòa và khêu gợi từng tí một, hướng mọi người chú ý đến ưu điểm của anh ta. 6. Đối với cấp dưới bị hiểu lầm và ngờ oan, cần khẳng định ưu điểm và thành tích của anh ta. 7. Khi cấp dưới muốn tỏ rõ tài năng, biểu lộ ưu điểm, người lãnh đạo nên cho anh ta đổi sang chỗ khác, giúp anh ta thoát khỏi môi trường gay go. 8. Đối với ưu điểm tiềm tàng của cấp dưới, thấy được sự trưởng thành nên nhiệt tình khuyến khích và nâng đỡ. Chế độ quản lý tiến dần từng bước. Môn quản lý xí nghiệp hiện đại cho rằng, khi đề ra chế độ quản lý và kế hoạch của xí nghiệp, cần chú ý những điểm sau. 1. Phải cụ thể. 2. Phải có thời. 3. Phải có tính kinh tế. 4. Phải có tính khoan dung. 5. Phải giản đơn rõ ràng. 6. Phải có tính co giãn. 7. Phải có thứ tự ưu tiên. Cách tự quản lý các loại người có nhóm máu khác nhau. Tự quản lý người có nhóm máu A, phát huy hết mặt mạnh của bạn. 1. Phát huy đầy đủ mặt mạnh của bản thân. 2. Quan tâm đến người khác, được mọi người yêu thích. 3. Dựa vào trách nhiệm hoàn thành công việc. 4. tính toán tỉ mỉ, bảo đảm sinh hoạt của bản thân. 5. Với tinh thần thành thực cố gắng, lao vào công việc. Những khuyết điểm có thể làm hỏng cuộc đời bạn. 1. Không nên quá lo lắng, giữ gìn bản thân, khiến người khác ghen ghét. 2. Không nắm chắc 100%, không dám quyết tâm làm, dễ trở thành vật cản trong công việc. 3. Quá bi quan sẽ làm rối loạn nhịp sống. 4. Cảm thấy hiện thực quá khắt khe, muốn trốn tránh hiện thực. Tự quản lý người có nhóm máu B, phát huy hết mặt mạnh của bạn. 1. Dùng tình người để giành được sự yêu quý của mọi người. 2. Dựa vào nhiệt tình công tác để hoàn thành nhiệm vụ nặng nề. 3. Dựa vào hành động sôi nổi trong cuộc sống. 4. Tham gia có kế hoạch và mục đích và những hoạt động xã hội. Những khuyết điểm có thể làm hỏng cuộc đời bạn. 1. Do sống buông thả khiến người ta ghét. 2. Đứng núi này trông núi nọ, dễ bị mất việc. 3. Do sống vô quy tắc, làm người khác khó hiểu, cuối cùng bị cô lập trong cuộc sống. 4. Do bản tính cô độc hay cáu gắt. Tự quản lý người nhóm máu AB, phát huy hết mặt mạnh của bạn. 1. Tính tình hòa nhã, không tranh giành với ai, được mọi người quý mến. 2. Do chịu khó cần cù làm việc nên nâng cao được hiệu suất công tác. 3. Dựa vào đặc trưng hợp lý, có thể sống chắc chắn. 4. Dựa vào trí tuệ và tài năng của mình, dấn thân vào cuộc sống xã hội. Những khuyết điểm có thể làm hỏng cuộc đời bạn. 1. Thích chơi trội nên mọi người ghét. 2. Thiếu tinh thần cố gắng kiên trì đến cùng, không thực hiện được mục đích sống trong xã hội. 3. Quá thuần túy nên cuộc sống cô độc, nhạt nhẽo. 4. Khi mất hết tinh lực và khí phách, sẽ bị loại ra bên lề xã hội. Quản lý cấp dưới khó gần nên xa lánh. Một số người có hành vi hoặc cá tính làm bạn rất khó chịu. Đối phó với họ cần phải có sách lược. Người quản lý phải tìm cách thắng đối phương. Sách lược quản lý có 4 bước quan trọng. 1. Đánh giá đúng tình hình lúc đó, không để lộ ý đồ của mình. 2. Không nên tìm cách thay đổi đối phương. 3. Giữ một khoảng cách với đối phương. 4. Khi cần quyết định sử dụng sách lược, dốc sức xuất kích. Quản lý cấp dưới loại khó thông cảm, tìm cách hòa giải tốt. Có nhiều nhân viên cấp dưới không muốn nói chuyện với cấp trên do cá nhân có va vấp, tinh thần sút kén hoặc va vấp trong công tác khiến họ có hành vi lệch lạc. Đối với loại người này, cần hóa giải những cản trở giữa họ mà bạn cũng không bị tổn thương. 1. Yêu cầu họp với đối phương để bàn bạc, nếu cần thiết có thể báo trước thời gian và địa điểm. 2. Trước khi trao đổi ý kiến, có thể nói bạn phát hiện quan hệ giữa họ có vấn đề, nhất định có chỗ nào sai mới sinh ra cục diện đó. 3. Xem phản ứng của họ ra sao để có sách lược tích cực. 4. Vận dụng biện pháp linh hoạt để đoàn kết, hướng dẫn chỉ bảo họ. 5. Còn một điều tương đối quan trọng là thái độ phải đứng đắn, không kiêu ngạo. 6. Đừng nên nghĩ cách nhìn thấu tâm can họ. Phương pháp quản lý cấp dưới là người thân thuộc. Khi người thân thuộc là cấp dưới, sự việc thường rất phức tạp nên tế nhị để phòng đột biến. 1. Cả hai phía đều cần tế nhị để giải quyết vấn đề. 2. Tránh đừng hứa trước sẽ cho anh ta tiền hoặc sẽ cho anh ta cũng có quyền như mình, khiến anh ta thành công dễ dàng. 3. Phải ngăn cấm không cho người nhà làm việc trong xí nghiệp, can thiệp vào nghiệp vụ của công ty. 4. Đối với những người mà giá trị gia tộc lớn hơn giá trị công ty, không nên vung tay khen thưởng. 5. Nếu phát tiền thưởng hoặc các hình thức khen thưởng khác cho người thân, phải lặng lặng mà làm, đừng để người khác biết. 6. Đối với thành viên, trong họ phải có kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp để họ tiến bộ không ngừng. 7. Cần định kỳ gặp gỡ những nhân viên là người trong gia tộc. Phương pháp quản lý cấp dưới là vợ chồng, cứ đúng quy tắc chế độ trả lương. Khi vợ hoặc chồng là cấp dưới, bạn phải hiểu rõ cần thiết phải như thế nào, vì sự việc như thế sẽ nằm trong tình trạng đặc biệt. 1. Sử dụng vợ hoặc chồng làm việc trong giai đoạn khởi nghiệp khó khăn có thể bớt được tiền. 2. Khi quá rối bận, có thể đáp ứng được áp lực có tính chất mùa vụ gấp. 3. Bản thân vợ hoặc chồng có kỹ năng siêu việt mà xí nghiệp cần. 4. Theo tiêu chuẩn bình thường để trả lương, cho dù phải nộp thuế nhiều hơn. 5. Coi như là một sự sắp xếp tạm thời, khi có người làm thích hợp sẽ thay thế, trừ phi người vợ hoặc chồng đó có kỹ năng siêu phàm, không thể thay thế. 6. Phải khuyến cáo vợ hoặc chồng giữ quan hệ tốt với nhân viên khác nhưng phải giữ khoảng cách nhất định. Chương 5. Nguyên tắc quản lý người. Không có phép tắc, không thành sự nghiệp. Phép dùng người không dưới ngàn điều, nhưng chung quy vẫn là hai chữ thưởng phạt. Thưởng có thưởng công khai, thưởng ngấm ngầm, thưởng lớn, thưởng nhỏ. Phạt có phạt nhẹ, phạt nặng, phạt công khai, phạt ngấm ngầm. Thưởng không đều, người ta có ý kiến. Phạt không công bằng, lòng người không phục. thưởng phạt vô độ mất hết phép tắc. Cho nên nguyên tắc quản người, nói lớn là lớn, nói nhỏ là nhỏ, đều do cách vận dụng của người quản lý. Giờ làm việc phải công tư rõ ràng. Quản lý giờ làm việc thời hiện đại phải quy phạm theo chế độ quản lý chặt chẽ. Việc huấn luyện phải bắt đầu từ việc làm một con người công tư rõ ràng mới có thể dần dần thích ứng với môi trường công việc. Muốn công tư phân biệt rõ ràng, phải đặc biệt lưu ý mấy điểm sau. 1. Không tự ý bỏ ra ngoài vì việc tư. 2. Nếu có bạn bè đột nhiên tìm đến vì việc tư, cũng phải khéo léo nói rõ cho bạn biết, trong giờ làm việc không được bàn việc tư, tốt nhất là trong thời gian nghỉ hoặc sau giờ làm việc hãy nói chuyện. 3. Không được tự tiện gọi điện thoại tư trong phòng làm việc. 4. Nếu có việc tư cần phải giải quyết, có thể được sự đồng ý của cấp trên mới được rời nơi làm việc trong giờ làm việc để ra ngoài liên lạc bằng điện thoại công cộng. 5. Khi hết giờ làm việc, không được mang các đồ dùng của công về dùng ở nhà. Nếu muốn mang các đồ dùng của công về, phải làm thủ tục mượn theo quy định. 6. Trong thời gian làm việc, không được nói chuyện phiếm, việc tư với đồng sự bên cạnh, ảnh hưởng đến công việc của các đồng sự khác. Giữ được người tài phải giữ được tâm. Là người quản lý, ta có thể giữ được người tài hay không, không những có liên quan đến sự thành bại của ta, mà còn là sự nghiệp lớn ngàn năm. Khi đã được người tài, không để người khác chi phối, phải điều khiển được người tài để thực hiện sự nghiệp của mình, đó là vấn đề rất quan trọng. Dùng bạo lực chế ngự bạo lực, phép quản ác. So với tiểu nhân, mãnh tướng không những vô đức mà còn thô lỗ, lỗ mãng, cho nên muốn dùng được mãnh tướng không phải chuyện dễ. Nhưng mãnh tướng có ưu điểm là dũng cảm, không tiếc sức, khi xung phong đánh trận không thể thiếu anh ta, cho nên mãnh tướng như con ngựa dữ, muốn dùng trước hết phải thu phục anh ta. Ai có thể thu phục được mãnh tướng? Có hai loại người, một là phải dũng cảm hơn mãnh tướng, còn một loại nữa phải có uy nghiêm điều khiển được mãnh tướng. Quản người cần có người tài. Người tài là cơ sở xây dựng xã hội, điều cần gấp là phải bồi dưỡng người tài. Người tài là cái vốn để giành thắng lợi, cho nên xí nghiệp mà không đào tạo được người tài và xây dựng phép tắc là điều sỉ nhục. Vậy làm thế nào để bồi dưỡng người tài? Bồi dưỡng người tài có hai điểm. Một là khéo tìm hiểu và sử dụng người tài. Hai là rèn luyện đào tạo người tài. Không hiểu hai điểm này sẽ là kẻ có tội với người tài. Để tỏ lòng khát vọng của mình với người tài, ta thà bị người khác lừa chứ không muốn bị chửi là kẻ có tội với người tài. Rất nhiều trường hợp tha dùng lầm người kém chứ không để lọt một người tài. Lấy lòng so lòng, tất được lòng người. Phép quản người, lấy việc thu phục lòng người là hay nhất, bắt người theo là hạ sách. Muốn thực sự có được lòng trung thành và quy thuận của một con người, phải chinh phục bằng tình cảm và lương tri, như vậy mới có hiệu lực lâu dài. Dùng bạo lực giành được thiên hạ, không thể dùng bạo lực để trị thiên hạ. Người lãnh đạo không thể tùy tiện sử dụng bạo lực. Việc sử dụng bạo lực là dùng hình phạt để ngăn chặn hình phạt. Sự tàn nhẫn bề ngoài thực tế là để ngăn chặn sự hỗn loạn của xã hội. Cho nên bản thân mục đích là nhân từ mới có thể sử dụng bạo lực tàn nhẫn. Nhưng bản thân tàn nhẫn không thể giúp cho kẻ thống trị xây dựng được uy quyền. Đối với kẻ địch, cố nhiên có thể tàn nhẫn hết sức, nhưng đối với cấp dưới của mình, quá ư tàn nhẫn lại làm cho uy quyền của lãnh đạo bị suy yếu. Khẳng định là phương pháp quản lý tích cực. Phê bình là một hành vi phá hoại cao nhất. Liên tục phê bình người, hậu quả là dồn người ta vào trong vỏ bọc, ngoài ra không có lợi gì cả. Chính vì thế có thể sử dụng phương pháp khẳng định. Phương pháp này là tìm ra ưu điểm của từng nhân viên để khen ngợi họ. Người cán bộ phải chú trọng tới việc này. Thà để người sợ, không để người kính yêu. Người lãnh đạo để người kinh sợ an toàn hơn nhiều so với vị vua được kính yêu. Còn người ta thường hay làm tổn thương đến lợi ích của người mình yêu mến, chứ không dám làm hại người mình sợ. Cho nên, người lãnh đạo chỉ biết dùng lòng yêu quý để ra ân với người khác, thường hay quá tin vào sự ủng hộ của cấp dưới, chính vì phán đoán sai lầm mà bị hủy diệt. Dùng thủ đoạn chấp giật thể hiện lòng dạ Bồ Tát. Chính sách của người lãnh đạo cần thiết để ngăn chặn tình thế rối loạn, tốt nhất là phải nghiêm khắc, nhanh chóng trấn áp triệt để ý chí của kẻ chống lại, nhưng tuyệt đối không được kéo dài, nếu không sẽ làm cho thế lực đối địch thêm những dũng khí, nảy sinh hành động phản kháng. Ra tay trước vẫn hơn, ra tay sau tai họa. Đối với cấp dưới là loại người nguy hiểm, người lãnh đạo phải ra tay trước. Khi những triệu chứng phản nghịch bộc lộ rõ ràng, phải thanh trừ ngay, nếu để lỡ thời cơ, sau này khó trấn áp. Nếu ra tay muộn, để lực lượng phản đối vượt khỏi tầm kiểm soát, thì chỉ còn cách dùng chính sách mềm dẻo ra ân để vỗ về. Dù là biện pháp mềm hay cứng, quan trọng nhất là phải hành động kiên quyết, không được do dự, chù trừ. Đối với người lãnh đạo thì đó là cái tính nguy hiểm nhất. Biết dùng người sẽ không vất vả. Là người lãnh đạo, công việc chủ yếu nhất không phải là giám sát, xử lý, mà là ở chỗ phân công công việc thỏa đáng, phát huy sức mạnh của mọi người để hoàn thành mục tiêu. Biết dùng người sẽ đỡ vất vả cho mình, lại bảo đảm hiệu quả công việc.